Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tìm lại mặt mũi canh hai, cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, luyện khí cảnh, liền thật sự cho rằng ngươi có thể thiên hạ vô địch. Trở lại đại đồng ngân hàng tư nhân, Tiền Phúc khí nghiến răng nghiến lợi, tại cái này Phong Diệp Thành, hắn không bình thường điệu thấp. Thế nhưng là hắn chưa từng nhận qua dạng này khuất nhục. Thật sự là quá làm giận. Người tới, thông chi Thanh Hà Phủ tổng bộ điều khiển hiện ngân đến Phong Diệp Thành. Không thể tại tiếp tục như vậy. Đang thông chi Thanh Hà Phủ tổng bộ điều động mấy tên luyện khí cảnh chấp sự tới. Lão hổ không phát uy. Thật coi ta đại đồng ngân hàng tư nhân là mèo bệnh. Tiền Phúc trong mắt vẻ dữ tợn chợt lóe lên. Người danh sư này phường là nhất định phải đối phó. Không phải vậy, Phong Diệp Thành vừa xuất hiện đại quy mô ép buộc phong ba. Lớn như vậy cùng ngân hàng tư nhân tại Phong Diệp Thành liền không tiếp tục mở được. Đoạn Lăng Phong một chiêu này, dù là hắn là vô tình hay là cố ý, cái này đã nghiêm trọng xúc phạm đại đồng ngân hàng tư nhân lợi ích. Chỉ cần là cá nhân đều không thể chịu đựng. Tiền trưởng quỹ, Hách Liên sử giả đến. Cho ngươi đi nghênh đón. Vào thời khắc này, đại đồng ngân hàng tư nhân ngoại lai một đội nhân mã. Những người này thực lực đều mạnh phi thường. Thuần một sắc luyện khí cảnh thực lực. Nhân số có 12 người. Người cầm đầu càng là ngưng đan cảnh cường giả. Hách Liên sử giả đến. Thật sự là quá tốt. Tiền Phúc nghe vậy, đặt mông từ trên ghế ngồi xuống. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hách Liên sử giả thế nhưng là ngưng đan cảnh cường giả. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Hách Liên bắt vậy mà đến Phong Diệp Thành. Có Hách Liên bắt tại, muốn thu thập danh sư phường. Vậy liền cùng chơi giống như, thuộc hạ gặp qua chính là Liên đại nhân. Tiền Phúc một mặt ao ước mị nhìn lấy này như cùng một. Con gà trống lớn đứng thẳng trong đám người Hách Liên bắt. Đứng lên đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hách Liên bắt cười cười, tiếp lấy liền cất bước tiến vào đại đồng ngân hàng tư nhân. Mấy ngày nay, cái này Phong Diệp Thành cục thế làm theo thế nào? Trừ ta đại đồng ngân hàng tư nhân bên ngoài, còn có thế lực này vào ở cái này Phong Diệp Thành. Khởi bẩm đại nhân, Phong Diệp Thành cũng không có cái khác đại thế lực vào ở. Bất quá ta nghe nói có Lý Lương người trong nước lập tức tại trong thành. Lý Lương nước, Hách. Liên bắt mi đầu không tự giác nhăn lại. Ma Tha Vương quốc người còn chưa có tới Phong Diệp Thành. Cái này Lý Lương người trong nước vậy mà trước một bước đến nơi đây. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân có thể có chuyện gì phát sinh? Hách Liên bắt đối Tiền Phúc không bình thường thất vọng. Không đến bọn họ tầng này mặt, căn liền biết không bao nhiêu thứ. Hắn cũng lười tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn biết, coi như hắn hỏi cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ, vật tới. Chính là Liên đại nhân. Người có thể phải làm chủ cho ta à. Phương Khôi thống lĩnh bị người cho giết. Nghĩ đến Phương Khôi bị Đoạn Lăng Phong oanh thành một đoàn huyết vụ. Thân thể của hắn chợt run lên. Tiếp lấy lên đường. Phương Khôi. Hách Liên bắt khẽ trao mày. Phương này Khôi hắn nghe nói qua. Thế nhưng là nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Đối với người này hắn vẫn có chút ấn tượng. Ai làm? Hồi bẩm đại nhân, là danh sư phường cẩu tặc. Bọn họ cố ý yêu cầu khách nhân sử dụng hiện ngân giao dịch. Đối ta đại đồng ngân hàng tư nhân tạo thành ép buộc phong ba. Chúng ta đến cửa lý luận. Bọn họ vậy mà đem Phương Khôi thống lĩnh cho giết. Tiền Phúc vội vàng trả lời. Muốn chết? Hách Liên bắt nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo giận mang. Dám giết hắn đại đồng ngân hàng tư nhân người. Đi, mang ta đi nhìn xem cái này cái gọi là danh sư phường. Ta muốn nhìn, là ai vậy mà như thế ngông cuồng. Một đoàn người mới vừa gia nhập đại đồng ngân hàng tư nhân. Tiếp lấy liền ngư quen mà ra. Cũng là cái này, Tiền Phúc bọn họ đi vào danh sư phường. Hắn nhìn thấy người danh sư này phường bên ngoài trên đất trống còn có vết máu không có dọn dẹp. Sạch sẽ. Đi, chúng ta đi vào, ta muốn nhìn là thần thánh phương nào, ngay cả ta đại đồng ngân hàng tư nhân cũng không để trong mắt. Hách Liên bắt hướng về phía Tiền Phúc bọn người cười cười. Tiếp lấy liền tiến vào danh sư phường. Tiền Phúc, các ngươi lại còn dám đến. Tần Tường liếc mắt liền thấy trong đám người Tiền Phúc. Hắn nhịn không được lạnh giọng hỏi. Gọi Đoạn Lăng Phong cút ra đây cho ta. Tiền Phúc miễn cưỡng lên tinh thần. Hắn không thể biểu hiện quá sợ. Các ngươi đây là tới tìm lại mặt mũi. Có phải hay không vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ. Tần Tường lạnh lùng phiết đối phương liếc một chút. Nhìn đối phương khí thế hung hung mà đến. Có thể vừa nghĩ tới Đoạn Lăng Phong cường đại. Cái kia khỏa tâm thần bất định tâm lập tức liền trầm tĩnh lại. Hắn là đánh bất quá đối phương. Thế nhưng là bọn họ thiếu chủ có thể. Nói nhảm nhiều như vậy. Gọi Đoạn Lăng Phong cút ra đây cho ta. Chúng ta chính là Liên đại nhân muốn gặp hắn. Tiền Phúc giận dữ mắng mỏ. Kỳ thực tại nhận ra Tiền Phúc thời điểm. Tần Tường liền biết đối phương đây là kẻ đến không thiện a. Hắn lập tức liền cho Hạ Lão Tư đánh một cái ánh mắt. Làm cho đối phương đi gọi người. Đại đồng ngân hàng tư nhân lại có người tới. Đoạn Lăng Phong nghe được Hạ Lão Tư báo cáo. Hắn nhịn không được nhíu mày. Khương Hạc, đi. Chúng ta qua gặp một lần cái này đại đồng ngân hàng tư nhân người. Vì lý do an toàn. Đoạn Lăng Phong dự định kêu lên Khương Hạc. Khương Hạc thế nhưng là luyện khí cảnh cao thủ. Có người này làm bạn. Có thể trấn chàng tử. Đoàn huynh. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân người không dễ chọc a. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong. Nhắc nhở. Ta biết. Đối phương đây là kẻ đến không thiện. Thế nhưng là chẳng lẽ ta liền mặc cho bọn họ lấn đến cửa tới. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân không đơn giản thì thế nào? Chỉ cần không phải đến ngưng đan cảnh cường giả hắn đều không sợ. Hiện trong tay hắn có mấy trăm vạn tiền vàng. Chỉ cần dám ra tay với hắn. Hắn dùng phù triện trồng chất cũng có thể đem cho đè chết. Thứ đồ gì? Danh sư phường không phải ngươi muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Thiếu chủ, cũng là bọn họ. Tần Tường nhìn thấy Đoạn Lăng Phong như là nhìn thấy đại cứu tinh. Vừa rồi hắn đợi trong đại sảnh đối nhiều như vậy đại đồng ngân hàng tư nhân người. Hắn cảm giác thân thể của hắn đang phát run. Tại co giật, hắn tại cắn răng kiên trì. Cũng là ngươi muốn gặp ta. Đoạn Lăng Phong liếc mắt liền thấy này Hách Liên Bát. Vừa mới đi vào đại sảnh, người này liền cho hắn một cỗ phi thường lớn áp lực. Thông qua linh giác cảm ứng, người này là ngưng đan cảnh thực lực. Tiểu tử, lá gan không tệ. Hách Liên bắt hướng về phía Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn là ngưng đan cảnh thực lực. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Đoạn Lăng Phong là trúc cơ cảnh trung kỳ tứ trọng tu vi. Trúc cơ cảnh vậy mà có thể nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Chứ muốn có nhất định thực lực, còn muốn từng có người dũng khí. Nói đi, các ngươi đến ta danh sư phường làm gì? Đoạn Lăng Phong không muốn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề xông đối phương hỏi. Tiểu tử, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi vẫn là giả vờ ngây ngốc. Hách Liên bắt hướng về phía Đoạn Lăng. Phong có chút hăng hái cười nói. Các ngươi nếu tới tiêu phí lời nói. Ta không bình thường hoan nghênh, có thể nếu như các ngươi là đến nháo sự lời nói. Vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, mời các ngươi rời đi, nơi này không chào đón các ngươi. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng, biết đối phương là ngưng đan cảnh thực lực, hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Ngưng đan cảnh cường giả thì thế nào? Đắc tội hắn, hắn đồng dạng có biện pháp đem cho xử lý, quỳ xuống nói xin lỗi. Tự phế tu vi, ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu một đường sinh cơ. Hách Liên bắt hướng về phía Đoạn Lăng. Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn linh giác đã trong phòng quét nhất truyền. Hắn phát hiện, người danh sư này trong phường cũng không có cái khác cao thủ. Thực lực mạnh nhất cũng liền luyện khí cảnh Khương Hạc. Liền chút thực lực ấy. Căn cũng không cần hắn xuất thủ. Hắn mang đến tùy tùng. Tùy tiện một người liền có thể đem bọn hắn bắt lại. Đối phó dạng này con kiến hôi căn cũng không cần hắn xuất thủ. Canh hai đưa lên. Ủng hộ a, không muốn chết rất khó coi. Phiếu đề cử thiếu đáng thương. Ô ô ô ô ô. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.